Tu La Vũ Thần, chương 1929, đột phá phong ấn. Góc truyện audio.com, Tiên Miêu miêu tại trong sát trận xuyên qua. Tốc độ cực nhanh, giống như là một vệt ánh sáng. Vì nhanh một chút ly khai này chỗ, nàng thi triển ra thiên cấm võ kỹ cấp bậc, thân pháp võ kỹ, nhưng mà, thời gian dài thi triển thiên cấm võ kỹ, nàng gánh nặng cũng là cực đại. Thời khắc này thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại còn đang kiên trì. Ầm ầm, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vùng thế giới này đều là một trận rung động, một cỗ bàng bạc khí áp, càng là trực tiếp theo trong lòng đất bộc phát, dường như núi lửa phun trào một loại nhưng so núi lửa phun trào. Muốn hung mãnh gấp bội không thôi, ở đó hung mãnh khi lấn áp phía dưới, mà ngay cả Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu, cũng là thụ ảnh hưởng, trong khoảng thời gian ngắn lại khó mà ổn định thân hình. Này, chuyện gì xảy ra, mà xuống phía dưới ngắm nhìn, Tiên Miêu Miêu nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đại biến. Phía dưới, khói đậm cuồn cuộn, vạn vật đổ nát, từng đạo rộng thùng thình hơn nghìn thước rất lớn vết nứt. Chính lan tràn ra, nối thẳng lòng đất chỗ sâu. Liếc nhìn lại, chính là bóng tối vô tận, mà hướng xa xa ngắm nhìn, phát hiện trong tầm mắt chỗ, dĩ nhiên đều là như vậy. Dường như cả cái phệ huyết sát trận thổ địa, đều muốn sụp đổ xé rách, cái này thật đúng là nguy rồi. Nhưng mà, thời khắc này Sở Phong, so với việc Tiên Miêu Miêu, sắc mặt còn lại là càng vi bất an. Sở Phong, đây rốt cuộc là làm sao vậy? Tiên Miêu Miêu đối với Sở Phong hỏi, O-O-N-G, bỗng nhiên, Sở Phong nhưng không trả lời Tiên Miêu Miêu, mà là phất ống tay áo một cái. Một tầng bàng bạc kết giới chi lực, liền đem Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu bao trùm lên tới. Cùng lúc đó, Sở Phong ngồi xếp bằng ở kết giới này trung tâm nhất. Đồng thời còn tự trong túi càn khôn, lấy ra mấy cái kết giới chí bảo. Song sau hai tay cấp tốc biến hóa, từng đạo kết giới pháp ấn tùy theo mà sinh. Không ngừng biến hóa, mà lại dung nhập chí bảo bên trong, thẳng đến kia mấy cái kết giới chí bảo. Toàn bộ tại kết giới sỏ xuyên qua dưới, dung nhập trận pháp sau, Sở Phong mới coi như đình chỉ, mà khi đây hết thảy đình chỉ sau, Sở Phong đám người, còn lại là tiêu thất, giấu ở trong hư không. Sở Phong bố trí chính là ẩn giấu trận pháp, không chỉ có thể ẩn giấu thân ảnh, ngay cả khí tức cũng là ẩn núp sạch sẽ. Sở Phong, sẽ không phải là, thấy Sở Phong làm gây nên sao? Tiên Miêu Miêu đã nghĩ tới điều gì? Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, nơi này phong ấn trận pháp bị phá. Nơi này áp lực cũng liền biến mất theo. Ta cũng liền an toàn. Mà tin tức xấu là, bởi vì nơi này phong ấn trận pháp bị phá. Bị phong ấn ở này chỗ viễn cổ hung thú. Sẽ phải đi ra, Sở Phong nói. Thật là ghê tởm, đến cùng vẫn bị bọn họ đắc thủ sao? Cái này chết ám điện, Tiên Miêu Miêu, khí nghiến răng nghiến lợi, suy cho cùng viễn cổ hung thú xuất thế, có thể không là chuyện gì tốt, ngao, o o ngao, o o ngao, o o, nhưng vào lúc này, đạo gầm thét chi âm, tự phía dưới vết nứt truyền đến, sau đó từng đạo hung mãnh khí tức, cũng là phóng lên trời, giờ khắc này, bản bầu trời trong xanh hắc vân cuồn cuộn. Một mảnh đen nhánh, mà trên mặt đất ngoại trừ kia một mảnh hỗn độn đại địa. Chính là không ngừng phát ra gào thét, vang vọng không ngừng, xuống phía dưới ngắm nhìn, từng con quái vật lớn. Chính tự kia lòng đất vết nước siết ui ra, cự đại, mỗi một con đều dài đến 100 mét, tựa như một tòa núi nhỏ. Cường hãn, mỗi một con đều là võ đế tu vi, đồng thời yếu nhất cũng là một phẩm võ đế. Trong tầm mắt, mạnh nhất dĩ nhiên thì có 5 phẩm võ đế cấp bậc. Khủng bố, thân thể khác nhau, lại phần lớn 3 đầu 6 tay. Màu đỏ ngòm 2 mắt, dường như 2 cái huyết sắc minh nhật, đằng đằng sát khí, tựa như muốn giết tận trong tầm mắt sở hữu sinh vật. Nhưng là, bọn họ nhưng không giết đồng loại. Này chính là viễn cổ hung thú. Tại thời kỳ viễn cổ liền tồn tại viễn cổ hung thú. Ngao, o o, viễn cổ hung thú quả nhiên điên cuồng. tự lòng đất bò ra sao, liền khắp nơi phá hư, tựa như tại phát tiết tức giận trong lòng cùng bất mãn. Kia cự đại chảo bỗng nhiên vỗ, nhất phương thổ địa đều là tùy theo sụp đổ, bản liền lộn xộn một mảnh đại địa, bị bọn họ tàn phá càng không chịu nổi. Nếu là đám người kia, chạy đến có người ở chỗ ở, vậy đơn giản là không thể tưởng tượng, đích thật là nguy rồi. Cái này số lượng so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Sở Phong đưa mắt quét về phía bát phương, ánh mắt trở nên càng phát ra bất an. Không chỉ có phía dưới cái khe to lớn đang hướng ra bên ngoài chui viễn cổ hung thú. Hầu như sở hữu vết nứt đều ở đây hướng ra phía ngoài chui. Trước Sở Phong còn hỏi, viễn cổ hung thú cụ thể bị phong ấn ở kia. Hiện tại hắn biết, nguyên lai này cả cái phệ huyết sát trận chỗ sâu. Khắp nơi đều phong ấn viễn cổ hung thú. Cái này số lượng, quả thực nhiều đếm không xuể. Thật là đáng sợ, mấy thứ này như toàn bộ thả ra ngoài. Sợ là viễn cổ tinh linh cũng vô pháp toàn bộ ngăn cản. Một hồi hạo kiếp tất nhiên là sắp xảy ra. Sở Phong, ngươi có thể phân biệt ra được phương hướng sao? Hướng lúc chúng ta tới phương hướng đi. Nơi đó ta viễn cổ tinh linh binh lực tối đa. Tiên Miêu Miêu nói với Sở Phong. Trước, bọn họ chỉ muốn mau sớm ly khai viễn cổ sát trận chỗ sâu. Cho nên mới nhượng Tiểu Hồng dẫn đường. Bất quá bây giờ cả cái phệ huyết sát trận đều bị phá. Kia áp lực đã không? Bọn họ cũng không cần e ngại kia áp lực. Liền có thể từ Sở Phong tới dẫn đường. Được, Sở Phong cũng không chậm trễ. Vội vàng hướng bọn họ tới thời gian phương hướng bay vút mà đi. Cứ việc, lúc này đại sự không ổn. Thế nhưng trước đó, Sở Phong nhưng trước phải bảo vệ tốt mình cùng Tiên Miêu Miêu. Mà nhanh chóng cùng viễn cổ tinh linh các cường giả hội hợp. Chính là phương pháp tốt nhất. Suy cho cùng, ngoại trừ viễn cổ hung thú, nơi này còn có ám điện cường giả. Hắn này ẩn giấu kết giới có thể tách ra viễn cổ hung thú. Có thể vị tất có thể tách ra ám điện cường giả. Sở Phong chỉ đường, Tiên Miêu Miêu chạy đi. Mà Tiên Miêu Miêu vì nhanh lên một chút chạy đi. Càng là lần thứ hai thi triển ra thiên cấm võ kỹ thân pháp. Tốc độ phi thường mau. Đang, nhưng mà, tại Tiên Miêu Miêu chạy băng băng hồi lâu sau. Phía trước bỗng nhiên truyền đến trận trận chói tai tiếng chuông. Khi chúng nó nghe được cái kia tiếng chuông sau, một chút hướng ra phía ngoài chạy viễn cổ hung thú, liền phát ra bi thảm kêu mà theo tiếng chuông phương hướng ngắm nhìn. Từng đạo kim mang chói mắt, cũng là bắt đầu tái hiện, đồng thời càng đến gần, kia kim mang càng là chói mắt, ở đó kim mang trước mặt, viễn cổ hung thú hù dọa liên tiếp lui về phía sau. Bắt đầu hướng phía sau chạy đi. Thật tốt quá, là ta viễn cổ tinh linh. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiên Miêu Miêu nhất thời cuồng hỉ. Không khỏi tăng nhanh dưới chân bước chân. Mà Sở Phong cũng là nhìn thấy. Kia kim mang sau lưng, là y phục lục sắc áo giáp binh sĩ. Kia đích thật là viễn cổ tinh linh đại quân. Tuy rằng những đại quân này cũng không dày đặc. Trong tầm mắt chỗ, chỉ có ngàn người mà thôi. Thế nhưng mỗi 10 người, liền nắm giơ lên cao một cái chuông lớn màu vàng kim. Kia đại trung viễn cổ khí tức 10 phần, mỗi gõ một cái, kim mang liền càng thịnh. Đây cũng là viễn cổ tinh linh, khắc chế viễn cổ hung thú thủ đoạn sao? Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, Sở Phong có thể cảm giác được. Kia chuông lớn màu vàng kim, tuy rằng thanh âm chói tai. Thế nhưng đối với võ giả cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Nhưng mà đối với những viễn cổ hung thú đó, lại có đả kích chí mạng, bằng không những viễn cổ hung thú đó, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Đồng thời Sở Phong chú ý tới, viễn cổ tinh linh, tự bốn phương tám hướng mà đến, tựa hồ tạo thành một vòng vây. Này cái vòng vây hẳn là phong tỏa cả cái phệ huyết sát trận. Giờ phút này cái vòng vây chính đang thu nhỏ lại, hẳn là phong tỏa sở hữu viễn cổ hung thú lối đi mới đúng. Cách chương.